Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 158, chương 158, chạy ra Lâm Đồng Quan. Lại nói Lý Chiêm do dự nửa ngày, vậy không có đối sách. Hoàng phi Hổ Lâm vào bốn đường đại quân bao bọc bên trong, cùng nguyên bản kịch bản một trời một vực. Thanh hư đạo đức chân quân còn không chịu xuất hiện, nàng tự nhiên vậy bó tay luống cuống. Không chỉ là nàng, e sợ lúc này tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong hai đạo chính tà không ít người đều không có gì tốt biện pháp. Lý Chiêm thậm chí nghĩ đến đều nghĩ cắn răng một cái vùi đầu vào Thương Trụ Vương bên kia. Thấy thế nào Hoàng Phi Hổ đều không đường có thể trốn, không phải Lượng Tiểu Phi quân tử, Vô Độc Bất Trượng Phu, Vũ Thành Vương chính ngươi ngược lại nấm mốc, có thể không oán được người khác. Lý Chiêm đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, Thiệu Dương thân ảnh vậy mà lại như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đi như thế nào, lại thế nào trở về? Hóa chân sư điệt, Lý Chiêm lập tức cười híp mắt lại gần. Nàng hai tay lắc một cái, lục đạo phi trảo bay ra. Thật sự là tiếu diện hổ một cái. Lại nói Thiệu Dương vừa đi ra, lập tức liền nghênh đến lễ ra mắt như vậy. Nhưng hắn cũng là không chút hoang mang. Linh giác nhất chuyển, tử nguyệt kiếm thoát vỏ bay ra. Hồ quang nhất chuyển trong lúc đó, lục đạo phi trảo đã phanh phanh phanh hướng ra phía ngoài đạn đi. Lý Chiêm hoảng hốt, cái này từ đầu tới đuôi chỉ rời khỏi bất quá một khắc đồng hồ thời gian, thực lực thế mà lập tức tiến bộ nhiều như vậy. Nàng thế nào biết Thiệu Dương linh giác thuộc tính từ 36 điểm tăng lên tới 40 điểm, vượt qua một cái tiểu giai tầng. Đồng thời Hoàng Đình chân kinh, tàn phiến, nhập môn, trong lúc phất tay bộc phát ra uy lực, càng lên hơn một bậc thang. Cho nên này vừa đến vừa đi, Lý Chiêm bây giờ đã xa xa không phải là đối thủ. Thiệu Dương đã đem chung quanh tình thế đều thu vào trong mắt, nhàn nhạt nhìn cái kia Lý Chiêm một chút, liền quay mở đầu đi. Lúc này hắn có thể không để ý tới tiểu nương bì này. Thiệu Dương nhấc chân liền đi, Lý Chiêm ở phía sau do dự một chút, cắn răng một cái, vội vàng lại cùng đi lên. Hóa chân sư điệt, mảnh vỡ thời gian bên ngoài, ta có thể một mực che chở ngươi. Không phải vậy, ngươi cho rằng những cái kia hung thần ác sát gia hỏa sẽ như vậy dung túng ngươi trong bọn hắn ở giữa. Lý Chiêm khoe công, Thiệu Dương không thèm để ý nàng. Thời gian cấp bách, Thiệu Dương rất mau đi tới Hoàng Phi Hổ đám người trước người. Bên tai còn truyền đến Văn Thái Sư phái ra sứ giả ở bên ngoài không ngừng gọi hàng thanh âm. Mặc dù Hoàng Phi Hổ còn đang do dự, nhưng xem ra Văn Thái Sư cũng không nóng nảy. Trong chướng lại có người cầu kiến. Hoàng Phi Hổ nghe xong không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết thiên hạ cao nhân xuất hiện lớp lớp, nói không chừng liền có cái nào đường cao nhân đắc đạo, biết mình khốn cảnh cho nên xuất thủ tương trợ. Cho nên hắn liên tục phân phó trái phải, nhanh đi nghênh tiến đến. Hóa Tinh, Dương phụ bọn hắn lại không khỏi đều là nhíu mày. Lại có người đến, không phải là đám kia bàng môn tà đạo a? Cho nên Hoàng Phi Hổ khẽ động, hai người bọn họ lập tức đứng dậy. Chúng ta theo tướng quân cùng đi. Hoàng Phi Hổ đáy lòng kỳ thật không lớn tình nguyện. Hắn thấy đám người này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Tốt ra đại ngôn, kỳ thật không có cái gì đáng giá ca ngợi đề nghị. Hai vị, không bằng các ngươi tạm thời ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi, ta đi nghe một chút lại nói. Hóa Tinh cùng Dương Phụ nhìn nhau một chút, đều là trong lòng rất lấy làm kinh hãi. Hoàng Phi Hổ cái này đã không tín nhiệm bọn hắn. Nếu là lúc này bị đám kia bàng môn tà đạo người thừa lúc vắng mà vào, bọn hắn tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, chẳng lẽ không phải liền muốn đã mất đi chủ động? Nhưng Hoàng Phi Hổ đã quyết định, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tạm thời chờ lấy. Lại nói Hoàng Phi Hổ đi ra, nhìn thấy tự nhiên chính là Thiệu Dương cùng Lý Chiêm hai người. Gặp qua tướng quân, Thiệu Dương phong độ nhẹ nhàng. Hoàng Phi Hổ gặp Thiệu Dương quần áo thong dong, vẻ mặt thoải mái, không khỏi tiên sinh mấy phần ưa thích. Liên tục mời Thiệu Dương đến ngồi xuống một bên. Thiệu Dương dù sao thay đổi nơi này trang phục, tự nhiên so Hóa Tinh, Dương phụ bọn hắn dễ dàng nói chuyện hơn nhiều. Hoàng Phi Hổ cùng Thiệu Dương bọn hắn phân chủ khách ngồi xuống. Hoàng Phi Hổ thở dài nói, bây giờ ta bị tứ phía vây quanh, không có đường ra, may mà tiên sinh đi vào, mong rằng có thể chỉ điểm một phen. Thiệu Dương cười nói, ta đang vì này mà tới. Hoàng Phi Hổ đại hỉ, hắn ngược lại là đối với Dương phụ nhiều tín nhiệm mấy phần. Dương phụ bọn hắn một mực luôn mồm xưng sẽ có cao nhân đến đây, hẳn là chỉ chính là lúc này. Kế hoạch thế nào? Hoàng Phi Hổ khiêm tốn hướng Thiệu Dương thỉnh giáo. Thiệu Dương như thế như vậy nói chuyện. 65 giờ 8 phút 44 giây. Bóng đêm càng thâm, Văn Thái Sư đã phân phó trái phải ổn định đâm xuống doanh trại. Hoàng Phi Hổ là kinh nghiệm xa trường lão tướng, lần này lại dẫn dưới trướng hắn không ít người đến, cho nên Văn Thái Sư cũng không nguyện đêm khuya động binh. Trái phải Hoàng Phi Hổ một mình ở đây, không có viện binh, lại không có lương thực cỏ, chỉ cần vây khốn xuống, bọn hắn chỉ sợ liền sẽ chính mình tan tác, không cần vọng động can qua. Huống chi, ra ngoài bản tâm, Văn Thái Sư vẫn là muốn đem Hoàng Phi Hổ khuyên về. Hắn cũng không cảm thấy việc này là Hoàng Phi Hổ sai. Văn Thái Sư trong doanh cầm đèn, khổ đọc binh thư, nguyên bản hắn cùng Hoàng Phi Hổ là tiên đế lưu lại phụ tá đương kim bệ hạ một văn một võ. Nhưng trời xui đất khiến, bây giờ hai người bọn họ ngược lại muốn tại xa trường thượng binh nhung gặp nhau. Văn Thái Sư bên này hạ trại nghỉ ngơi, mặt khác ba đường tự nhiên cũng có dạng học dạng. Văn Thái Sư bất động, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ là giờ nào? Văn Thái Sư gọi trái phải, dò hỏi, trái phải vội nói, đã canh ba sáng. Văn Thái Sư gật gật đầu, lại hỏi, cái kia Vũ Thành Vương trong doanh động tĩnh như thế nào? Trái phải lại đáp, đề phòng xâm nghiêm, ngọn đèn dầu lui tới không dứt. Văn Thái Sư thở dài, Vũ Thành Vương cũng là biết binh đại tướng, đương kim bệ hạ ngu ngốc, thế mà bởi vì bản thân ý nghĩ cá nhân, bức phản Vũ Thành Vương, khiến cho ta mất một đại tướng, lại như tìm nơi nương tựa Tây Kỳ, không khác như hổ thêm cánh, cho nên ta đoạn không thể làm hắn dễ dàng đào tẩu. Thái Sư lo lắng rất đúng, trái phải vội nói, canh giờ đã muộn, Thái Sư không bằng sớm nghỉ ngơi. Văn Thái Sư gật gật đầu, các ngươi cần phải lưu ý, bên kia như không có động tĩnh, đó nhất định là có mưu đồ khác. Rõ. Lại nói Văn Thái Sư cũng là Bích Du Cung Kim Linh Thành mẫu môn hạ, am hiểu ngũ hành đại đạo, cũng biển rời núi, như thật luận bản lĩnh, thắng qua Hoàng Phi Hổ, Thiệu Dương bọn hắn rất nhiều, nhưng tiếc rằng số trời về vòng, cho nên Thiệu Dương được Thanh Hư Đạo Đức chân quân trong bóng tối tương trợ, che đậy Văn Trọng Diệu tính. Lại nói Thiệu Dương định ra diệu kế, dùng âm binh binh phù, triệu hoán âm binh giơ bó đuốc vừa đi vừa về tuần tra, lừa gạt Thương Thang bốn đường đại quân. Mà đêm khuya thời điểm, Thiệu Dương đưa tới Hoàng Cân lực sĩ, lặng yên không một tiếng động mang theo bọn hắn xuyên qua Lâm Đồng Quan. Tiên sinh quả nhiên diệu kế, Hoàng Phi Hổ đại hỉ, như thế không đánh mà thắng xuyên qua Lâm Đồng Quan, đúng là hắn muốn nhìn nhất đến. Thiệu Dương lại tiếc hận, đáng tiếc, cái này Hoàng Cân lực sĩ chỉ có thể sử dụng một lần. Đem bọn hắn mang ra Lâm Đồng Quan về sau, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cuối cùng vượt qua cửa ải khó khăn nhất, đám người thúc ngựa liền chạy. Thiệu Dương đi theo trong đám người, mới có rảnh rảnh đi xem địa hồ cùng Vô Tình bốn người bọn họ tình trạng. Vô Tình bọn hắn bị Thiệu Dương phối hợp mặt nạ chi thuật, từ huyền mộc dưới mí mắt thoát thân, khó tránh khỏi đều có một ít hao tổn. Nhưng lúc này, từng cái phục dụng từ Thanh Hư Đạo Đức chân quân nơi đó đạt được thiên tài địa bảo, từng cái chẳng những trạng thái phục hồi, hơn nữa rõ ràng mạnh hơn lúc trước. Chỉ là lúc này vậy lâm vào ngủ say bên trong, cùng địa hồ tương tự. Nhưng một khi tỉnh lại, nghĩ đến đều sẽ tinh tiến rất nhiều. Ai, liền tự mình là khổ cực mệnh. Thiệu Dương tiếp tục chạy gấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.